Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 341, Tạm biệt trong mơ, 1. Ở trong mấy trăm năm quá khứ, bọn họ đều là chủ nhân Đại Chu, là chủ nhân Thần Đô. Mấy năm qua, tuy tạm thời bị Chu gia áp chế, nhưng loại cảm giác về sự ưu việt kia ở trong xương cốt, lại là không xóa nhòa đi được. Lý Mộ đếm trên đầu ngón tay tính toán, hắn đến Thần Đô không lâu, tam tỉnh. Lục bộ cửu tự, họ Tiêu, họ Chu, thư viện, trừ thư viện, có thể đắc tội, hắn hầu như đã đắc tội hết. Tiêu thị và đảng cũ, Lý Mộ trước khi đến Thần Đô đã đắc tội, lúc thúc đẩy hủy bỏ lấy bạc chuộc tội, càng mang con cháu không ít quan viên lễ bộ, hình bộ, thái thường tự, tam tỉnh lục bộ đều đánh một lần, vụ án Chu Sử, lại đã đắc tội Chu gia, chỉ thiếu thư viện, hắn có thể trở thành kẻ địch chung của Thần Đô. Rồi, ở trong dân chúng, loại tình huống này lại hoàn toàn trái ngược. Lý Mộ bây giờ cực được dân chúng hoan nghênh, dưới đến sạp nhỏ bên đường, trên đến lầu xanh quán rượu, chỉ cần hắn muốn, ăn dùng chơi, đều có thể miễn phí đến cùng. Lúc đi ngang qua lầu xanh, tú bà lầu xanh kia không biết bao nhiêu lần chạy ra, kéo không ít cô nương, trực tiếp nháy mắt đối với Lý Mộ, nũng nịu nói, Lý Bộ đầu, vào đây đi. Dọa Tiểu Bạch không để ý mức quả ăn đến bên miệng, vội vàng chạy tới, ôm cánh tay Lý Mộ, mang tính thị uy ngẩng đầu ưỡn ngực đối với các nàng. Từ sau khi Liễu Hàm Yên đi Bạch Vân Sơn khổ tu, nàng liền nghiêm khắc chấp hành nhiệm vụ Liễu Hàm Yên giao cho nàng, không cho bên cạnh Lý Mộ xuất hiện bất cứ một hồ ly tinh nào ngoại trừ nàng. Những nữ tử lầu xanh này, tự nhiên là đối tượng nàng trọng điểm phòng hộ. Tú bà liếc Tiểu Bạch một cái, nói với Lý Mộ, Lý Bộ đầu xấu hổ cái gì chứ? Các cô nương lại không thu tiền của ngươi. Lý Mộ xua tay, lần sau, lần sau. Nha môn có kỷ luật của nha môn, vì tránh cho quan lại tham ô, không thể ăn không lấy không đồ của dân chúng, cũng không thể ba ngày vào lầu xanh, vào lầu xanh ba ngày tự nhiên cũng là không cho phép. Thần Đô không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Mộ, hắn phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cho bất luận kẻ nào cơ hội có thể thừa dịp. Tiểu Bạch còn gắt gao ôm cánh tay Lý Mộ, nói, Liễu tỷ tỷ nói, ân công đến Thần Đô, không thể hát hoa ngắt cỏ, không thể đi loại địa phương đó. Rõ ràng là tiểu hồ ly mình cứu, lại thành tai mắt của Liễu Hàm Yên, Lý Mộ nhìn nàng, hỏi, nếu ta đi loại địa phương đó, ngươi sẽ nói cho Liễu tỷ tỷ sao? Tiểu Bạch không chút do dự gật gật đầu, nói, ta đáp ứng Liễu tỷ tỷ. Lý Mộ lại hỏi, nếu ta không cho ngươi nói cho nàng thì sao, ngươi là nghe Liễu tỷ tỷ, hay là nghe ta? Vấn đề này, khiến động tác cắn mứt quả của Tiểu Bạch khựng lại, lẩm bẩm. Ta, ta. Một lát sau, nàng mới cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta nghe ân công. Lý Mộ cảm thấy vui mừng gấp bội, Tiểu Bạch trả lời, chứng minh nàng vẫn là áo bông tri kỷ của mình, cho dù phạm vào sai lầm, cũng sẽ giúp hắn giấu giếm, ai không thích áo bông như vậy? Đương nhiên, loại sai lầm này, Lý Mộ cũng sẽ không đi phạm, hắn chẳng qua là muốn chọc Tiểu Bạch mà thôi. Tiểu Bạch cúi đầu, rối rắm một hồi lâu, mới ngẩng đầu nói, ân công, ân công nếu muốn, Tiểu Bạch cũng có thể, ta đã hóa thành hình người rồi. Lý Mộ vỗ vỗ đầu của nàng, nói, ta nói giỡn thôi, ta sẽ không đi loại địa phương. Đoán biết rõ, Tiểu Bạch ở trước khi hóa hình, đã làm tốt chuẩn bị hiến thân bất cứ lúc nào sau khi hóa hình, nhưng nàng là Liễu Hàm Yên đặt ở bên người Lý Mộ giám thị hắn, nếu giấu Liễu Hàm Yên, trông coi lại còn tự trộm, về sau hai người còn làm tỉ muội tốt như thế nào? Tuy Tiểu Bạch quả thực rất mê người, nhưng Lý Mộ cũng sẽ không bởi việc nhỏ mà hỏng việc lớn, vui thích nhất thời, chung xuống ngòi nổ cho Tu La Tràng. Sau này, được Lý Mộ hứa hẹn, thiếu nữ lại cao hứng hẳn lên, vui vẻ kéo cánh tay Lý Mộ, quay đầu hướng phía lầu xanh thè lưỡi. Trên đường đi, lại mua cho Tiểu Bạch một ít đồ ăn vặt, Lý Mộ đang định về nha môn, tầm mắt vô tình từ phía trước đảo qua, ánh mắt bỗng nhiên co lại. Trên đường phía trước, có hai bóng người đi qua. Hai người một già một trẻ, cũng chưa nhìn thấy Lý Mộ. Lý Mộ cũng không nhận ra người trẻ tuổi, tầm mắt đảo qua ở trên người hắn. Ánh mắt dừng lại trên người lão giả kia. Lão giả này Lý Mộ lần đầu tiên gặp, nhưng bóng người của lão lại trùng hợp với một bóng người trong trí nhớ của Lý Mộ. Nói chính xác là Lý Mộ lúc ở Bắc Quận, từ trong tay Sở phu nhân, đạt được ký ức của sát thủ kia. Lão giả này là người thuê sát thủ kia tới Bắc Quận ám sát Lý Mộ. Mà lão nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau người trẻ tuổi, hiển nhiên là lấy đối phương làm chủ, như vậy, độc thủ phía sau màn việc ám sát Bắc Quận liền rõ ràng rồi. Thần Đô Nha, Lý Mộ đưa tay ở trên hư không quét một cái, không trung liền xuất hiện hư ảnh một nam tử trẻ tuổi. Vương Vũ nhìn thoáng qua hư ảnh đó, kinh hãi nói. Không thể nào, Đầu Nhi. Ngươi vừa mới giết chết Chu Sử, lại treo vào Chu Sâm. Mai Đại Nhân từng nhắc nhở Lý Mộ, bảo hắn cẩn thận Chu gia. Lý Mộ mượn cái này liên tưởng đến, chuyện ám sát Bắc Quận, hẳn là người Chu gia gây ra, thẳng đến hôm nay, ở đầu đường ngẫu nhiên gặp lão giả trong trí nhớ của sát thủ kia, mới rốt cuộc khóa mục tiêu kẻ làm chủ phía sau màn. Thông qua Vương Vũ, Lý Mộ lại một lần nữa xác định thân phận của y. Chu Sâm, xem như huynh trưởng của Chu Sử, nhưng lại không phải con của Chu Đình. Chu gia huynh đệ bốn người, Chu Đình đứng hàng thứ bốn, Chu Sâm, là con trai duy nhất của Chu Lão Tam. Chu Sâm này thường làm người khiêm tốn, không phô trương như Chu Sử. Cũng không làm việc ức hiếp dân chúng, mọi người thần đô biết rất ít về hắn. Lão giả bên cạnh hắn, là hộ vệ của hắn, con em các gia tộc lớn này ở thần đô, bên người đều có hộ vệ, những hộ vệ này, là người ngày thường quan hệ chặt chẽ nhất với bọn họ. Lão giả này xuất hiện ở trong trí nhớ của sát thủ kia, nói rõ Bắc Quận ám sát. Quá nữa là Chu Sâm mưu tính. Khi đó Lý Mộ vừa mới đắc tội đảng cũ, hắn nếu gặp chuyện, mọi người hoài nghi đầu tiên, cũng là đảng cũ. Chỉ là Lý Mộ không biết, tất cả cái này là Chu Sâm tự chủ trương, hay là sao? Lưng có người chủ sự thật sự của Chu gia tham dự. Sát thủ kia đã chết, chỉ dựa vào lý do một phía của Lý Mộ, không lên án được Chu Sâm. Hơn nữa, bởi vì hắn, Chu gia vừa mới chết một con em trẻ tuổi, nếu là Lý Mộ lúc này mang đầu mâu lại chỉ hướng Chu Sâm, có lẽ sẽ hoàn toàn chọc giận Chu gia, nên đón bọn họ trả thù kịch liệt. Nhưng, thù ám sát, cũng không thể không báo. Chỉ cần để hắn biết được kẻ làm chủ phía sau màn, chuyện kế tiếp, có thể bàn bạc kỹ hơn. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 342, tạm biệt trong mơ, 2. Lý Mộ đi đến tiền nha, nhìn thấy Trương Xuân uể oải từ bên ngoài đi vào. Lý Mộ chào hỏi, đại nhân, bãi triều rồi. Từ sau khi thăng nhiệm thần đô lệnh, phẩm cấp của Trương Xuân từ lục phẩm kéo lên đến ngũ phẩm, có tư cách vào triều. Tuy nói thần đô số lượng ngũ phẩm quan không ít, không phải mỗi người đều có cơ hội vào triều, nhưng thần đô nha không thể so với lục bộ nha môn. Bên trên còn có thị lang thượng thư, lang trung cùng viên ngoại lang không có chuyện thì có thể ở lại nha môn. Chủ quan đô nha chỉ có một mình Trương Xuân, không có việc gì không thể thiếu triều, không giống Lý Mộ, ông Tiểu Bạch muốn ngủ tới khi nào thì ngủ tới. Khi đó, mỗi ba ngày, Trương Xuân phải dậy sớm một ngày, làm chuẩn bị cho vào triều. Lý Mộ nói, đại nhân hôm nay hạ triều, hơi muộn một chút. Trương Xuân xua tay, nói, đừng nói nữa, hôm nay trên triều đình khắc khẩu quá kịch liệt, kẻ nọ phía sau bản quan, nước miếng cũng sắp phun đến trên mặt bản quan rồi. Lý Mộ hiếu kỳ nói. Tranh cãi bởi vì chuyện nào? Trương Xuân nói, còn không phải bởi vì chuyện thư viện, bệ hạ cảm thấy. Đại Chu 36 quận, bao gồm thần đô, các quan nha lớn, hầu như toàn bộ quan viên đều ra từ thư viện, lâu dài, bất lợi đối với quốc gia, muốn nhường ra một bộ phận danh ngạch quan viên, trực tiếp từ dân gian chọn lựa, bị quần thần phản đối. Lý Mộ nói, cái này rất tốt mà. Trương Xuân liếc hắn, nói, tốt cái gì mà tốt, trước khi có thư viện, phẩm đức, năng lực quan viên triều đình so le không đồng đều, rất nhiều hạng người. Vô năng vô tài vô đức, cũng có thể ở trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng. dân chúng khổ không nói nổi. Sau khi có thư viện, tố chất của các quan viên tăng lên rất nhiều, nếu là tuyển quan trở lại trước kia, chẳng phải là muốn dân chúng lại chịu loại khổ sở đó. Xem ra Trương Xuân cũng là ủng hộ thư viện, Lý Mộ hỏi, đại nhân cũng ra từ thư viện sao? Trương Xuân nghe vậy, trên mặt hiện ra nét tự hào, nói. Đương nhiên, bản quan lúc trẻ tuổi, đã liền đọc vạn quyển thư viện, sau khi từ thư viện học đủ rời khỏi, mới đảm nhiệm huyện lệnh Dương Khâu. Lý Mộ hỏi. Trước khi có thư viện, dân chúng khổ không nói nổi, sau khi có thư viện, cuộc sống của dân chúng liền tốt hơn sao? Ạch. Trương Xuân môi giật giật, phát hiện hắn thế mà không có cách nào trả lời. Lý Mộ. Trước thời đế, sau khi trải qua võ đế thịnh thế, các quận đã không gặp phiền não yêu quỷ làm loạn nữa, nhưng cuộc sống của dân chúng, tựa như cũng chưa tốt đến đâu. Sau thời đế, quan lại trải qua chỉnh đốn, tố chất tăng lên rất lớn, cho đến ngày nay, dân chúng nên sống tốt hơn, nhưng với hiểu biết của hắn, dân chúng 36 quận Đại Chu, còn xa xa mới có thể xưng là an cư lạc nghiệp. Hắn nhìn Lý Mộ, hỏi, ý ngươi là, đế sai rồi. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, đế không sai, chỉ là chính lệnh thời kỳ đế, cũng không nhất định thích hợp bây giờ. Thời kỳ đế, quan viên trong triều tốt xấu lẫn lộn, phương thức tuyển quan của triều đình tồn tại chỗ thiếu hụt rất lớn, đế quyết đoán cải cách, mới có đế trị nổi tiếng, thư viện khi đó, đối với cải thiện sinh thái triều đình, là có lợi. Nhưng bây giờ khác, cục diện hỗn loạn của triều đình thời đế đã sớm không còn tồn tại, học sinh của thư viện, gần như lũng đoạn triều đình, các quan viên lấy thư viện phân chia trận doanh, kết bè kết cánh, che chở cho nhau, chính lệnh thời đế đã không thích hợp triều đình hiện nay nữa. Trương Xuân mặt có nét khác lạ nhìn hắn, nói. Thực nên cho ngươi vào triều, nếu buổi sáng ngươi ở trong triều, cũng không đến mức một người nói chuyện thay bệ hạ cũng không có. Lý Mộ rất xác định, hắn có thể nhìn thấy, trong triều nhất định cũng có rất nhiều người thấy được. Chẳng qua, bọn họ đều xuất phát ra thư viện, nếu là phụ họa nữ hoàng, chẳng phải chính là đứng ở mặt đối lập thư viện. Bọn họ vốn có trận doanh thuộc về, tự nhiên sẽ không phản bội trận doanh của mình. Huống chi, lấy thế lực cùng ảnh hưởng của thư viện, ngay cả đảng mới cùng đảng cũ cũng phải cậy vào, trong triều có ai dám đối đầu thư viện đúng không? Lý Mộ có thể tưởng tượng được trên buổi chầu sáng, cảnh tượng nữ hoàng bệ hạ bị quần thần phản đối, đáng tiếc hắn chỉ là một tiểu lại, ngay cả tư cách vào triều duy trì ủng hộ nàng cũng không có. Lý Mộ hiểu biết đối với thư viện không nhiều, sau khi gọi tới Vương Vũ, mới hiểu biết hơn một ít đối với thư viện. Thần Đô có 4 thư viện lớn, tên Bách Xuyên, Thanh Vân, Vạn Quyển, Bạch Lộc, bắt đầu từ thời kỳ đế, đến nay đã có hơn 100 năm truyền thừa. Trong 4 đại thư viện Bạch Lộc khác với 3 cái khác, là thư viện duy nhất lệ thuộc trực tiếp binh bộ, viện trưởng thư viện Bạch Lộc là binh bộ thượng thư. Mục đích thư viện Bạch Lộc tồn tại là chống đỡ kẻ thù bên ngoài, chưa bao giờ dính dáng tranh đấu đảng phái, học sinh từ thư viện Bạch Lộc đi ra, hầu như đều sẽ không ở lại thần đô, bọn họ cần tới biên cảnh Đại Chu, thủ hộ biên quận, miễn bị nước láng giềng, yêu quốc, quỷ vực, cùng với long tộc xâm nhập. Cũng may Đại Chu từ sau võ đế, liền đã uy chấn tứ di, trở thành quốc gia cường đại nhất trên tổ châu đại địa, quốc gia xung quanh, phần lớn lấy Đại Chu đứng đầu, không tôn Đại Chu là mẫu quốc, cũng không dám xúc phạm Đại Chu. Yêu quốc cùng quỷ vực, bên trong nó vẫn là trạng thái phân liệt, đối với Đại Chu tạm thời không có uy hiếp quá lớn, long tộc tuy thực lực cường đại, nhưng ở lâu đáy biển, cực ít lộ diện ở đại lục, tình huống Đại Chu hôm nay, càng nhiều mà nỗi lo bên trong, mà không phải họa ngoại xâm. Thư viện Vạn Quyển, lấy truyền thụ Lý Niệm trị quốc cùng Lý Chính làm chủ. Học sinh từ thư viện Vạn Quyển đi ra, rất nhiều đều không hiểu tu hành, nhưng bọn họ đối với trị quốc như thế nào, đều có giải thích độc đáo, sau khi từ học viện đi ra, kẻ năng lực xuất chúng, sẽ ở lại thần đô nhậm chức, năng lực kém một chút, thì sẽ bị phái tới địa phương tôi luyện. Thư viện Thanh Vân cùng Thư viện Bách Xuyên, càng thêm trọng điểm vào. Tu hành, học ở trong hai thư viện này, đều là học sinh có thiên phú tu hành nhất. Định, bọn họ sau khi rời khỏi học viện, hoặc ở thần đô đảm nhiệm chức vị. Quan trọng, hoặc trấn thủ một quận, có tiền đồ sáng sủa nhất. Đại Chu 36 quận, quận thủ, quận thừa, quận úy, 106 vị. Chủ quan, ít nhất có 90 vị, đều là ra từ hai thư viện này. Đương nhiên, thư viện cũng không thuộc về đảng phái, sức ngưng tụ thực tế. Tự nhiên không bằng đảng mới đảng cũ. Nhưng thư viện địa vị cao cả, học sinh từ thư viện đi ra, đều đối với thư viện. Có lòng trung thành rất sâu, có lẽ lúc bọn họ cầu học, đối với thư viện bất mãn. Rất nhiều, nhưng tuyệt đối không cho phép người ngoài chà đạp tôn nghiêm của thư viện. Đại Chu tiên lại. Audio truyện.org Chương 343, Đế khí, 1. Vô luận là ở thần đô hay ở các quận, quan viên ra từ cùng thư viện, trên. Quan hệ thiên nhiên sẽ thân mật, biểu hiện ở trên triều đường, sẽ trở thành từng cái đoàn thể ngưng tụ. Hoàng cung. Đã là đêm khuya. Nữ hoàng bệ hạ đứng ở trong cung điện trống trải, uy nghiêm trước mặt. Người ta không còn nữa, trên mặt còn lưu lại vẻ giận dữ, vì chuyện buổi chầu. Sớm mà tức giận. Nàng nhìn bốn phía, muốn tìm một người trò chuyện, nói hết phiền muộn. Trong lòng, lại tìm không thấy một người. Trên thực tế, từ 3 năm trước, khi nàng bị ép đi lên vị trí này, liền đã không có ai có thể nói chuyện. Người kia nói không sai, ngồi ở vị trí này, nàng sẽ chậm rãi mất đi người. Thân, mất đi bạn bè, không có ai sẽ thổ lộ thật lòng đối với nàng, phụ mẫu nàng. Xưng hô nàng là bệ hạ, muốn nàng truyền ngôi cho con em Chu gia, bạn bè. Trước kia của nàng, hôm nay đối với nàng chỉ còn tôn kính cùng sợ hãi. Nàng đạt được mọi thứ người khác muốn, lại mất đi mọi thứ mình muốn. Nàng đi đến ngoài điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời đỉnh đầu, bỗng nhiên nhớ tới. Một người. Lý Phủ. Trong lòng Lý Mộ ôm Tiểu Bạch, đang ngủ say, trước mắt bỗng nhiên có. Sương trắng tràn ngập. Một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mắt hắn. Lý Mộ đã lâu chưa gặp một nhân cách khác của mình, lần nữa nhìn thấy. Nàng, thế mà lại cảm giác có chút thân thiết, cùng nàng vung tay bắt chuyện. Nói, đã lâu không gặp. Hai nhân cách ở chung, tuy ngay từ đầu có chút không quá vui vẻ, nhưng cũng may nàng không phải mỗi ngày đều xuất hiện, cũng không phải mỗi lần xuất hiện đều tra tấn Lý Mộ, Lý Mộ đối với nàng, cũng không còn sợ như lúc bắt đầu. Nữ tử mỹ mạo sắc mặt có chút khó coi, cũng không để ý tới Lý Mộ. Trong lòng Lý Mộ lột bột một cái, đoán nàng có phải tới tháng hay không? Không biết tâm ma có thể tới tháng hay không? Vì tránh nàng giận chó đánh mèo mình, Lý Mộ chuẩn bị chuồn mất. Ngay sau đó, hắn phát hiện cảnh vật trước mắt biến đổi, hai người xuất hiện ở một đỉnh núi. Đỉnh núi có một đình nghỉ mát, giờ phút này, hai người ngồi ở trong đình. Trước mặt bày mấy món ăn tinh xảo, hương thơm phả vào mũi, khiến Lý Mộ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn ở trong lòng âm thầm oán giận, đây rốt cuộc là mộng cảnh của ai, vì sao? Nàng khống chế đối với mộng cảnh, so với mình còn thuần thục hơn. Cảnh sắc chung quanh là chân thật như thế, Lý Mộ có thể nghe được chim hót, có thể ngửi được mùi hoa, thậm chí còn có gió núi thổi tới trên mặt hắn. Mấy món ăn trước mắt, càng là sắc hương vị đều đủ, thậm chí khiến Lý Mộ bắt đầu hoài nghi, đây rốt cuộc là mộng cảnh, hay là hiện thực. Truyền thuyết cường giả thượng tam cảnh, có thể thi triển một loại thần thông. Giá mộng, có thể dùng ý thức của mình, xâm nhập mộng cảnh của người khác. Hơn nữa tự do dệt nội dung giấc mơ, người bị ghi mộng, căn bản không phân biệt rõ mộng cảnh cùng hiện thực, thậm chí sẽ vĩnh cửu trầm luân trong đó. Lý Mộ nhìn trái nhìn phải, không ngăn được phát ra một tiếng cảm thán. Thuật giá mộng trong truyền thuyết, cũng chỉ thế này thôi nhỉ. Lý Mộ thử nhìn thoáng qua nữ tử đối diện, hỏi, tâm tình không tốt. Nữ tử chưa trả lời, nhưng đáp án lại viết ở trên mặt. Lý Mộ cũng không biết một tâm ma có tâm tình gì không tốt, dùng bầu rượu. Trên bàn đều tự rót chén rượu cho hai người, nói, tâm tình ngươi đã không tốt. Ta liền uống cùng ngươi vài chén. Hắn mang rượu trong chén của mình uống một hơi cạn sạch, khẽ thở dài. Nữ tử nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi thở dài cái gì? Cùng một mình khác không có gì cần giấu giếm, Lý Mộ từ từ nói, đáng. Tiếc ta không phải Trương đại nhân, nếu không, hôm nay ở trên buổi chầu sớm. Sẽ không để bệ hạ một mình đối mặt bách quan. Nữ tử nhíu nhíu đuôi lông mày, nhìn Lý Mộ một cái, nói. Nữ nhân đó có cái gì tốt, chẳng qua là loạn đảng cướp đoạt chính quyền, đáng giá ngươi ủng hộ cô. Ta như vậy. Phành. Lý Mộ đập mạnh chén rượu ở trên bàn đá, đứng bật dậy, không khách khí. Nói. Ngươi bất kính với bệ hạ nữa, ta liền trở về, rượu này ngươi uống một. Mình đi. Ăn của người miệng ngắn, cầm của người nhũn tay. Cầm nhiều chỗ tốt như vậy của nữ hoàng, Lý Mộ không thể ở trên triều. Đừng ủng hộ nàng, nếu ngay cả trong mơ cũng không thể ủng hộ, lần sau thu. Chỗ tốt của nữ hoàng, chỉ sợ lương tâm hắn cũng sẽ bất an. Nữ tử kia không ngờ câu này sẽ chọc giận Lý Mộ, ánh mắt ở trên người hắn. Nhìn quét qua, cúi đầu nói. Được rồi, ta không nói xấu nàng nữa, ngươi ngồi. Xuống đi. Lý Mộ không biết tâm ma người khác là bộ dáng gì, nhưng tâm ma của hắn tựa như có chút khác với số đông. Nàng đối với ăn mòn ý thức chính của Lý Mộ, chiếm cứ thân thể hắn hiển. Nhiên không quá hứng thú, ngược lại không quá hữu hảo đối với nữ hoàng. Chẳng lẽ là bởi vì ghen tị? Nói tới, Lý Mộ ngay từ đầu đối với nữ hoàng, cũng có chút ghen tị. Dù sao, nàng tuổi còn trẻ, đã quyền cao chức trọng, không đến 30 tuổi. Đã bước vào thượng tam cảnh, ai nghe xong sẽ không hâm mộ. Chẳng lẽ, nữ tử này sinh ra, chính là vì lòng ghen tị của Lý Mộ? Tu hành quả nhiên từng bước nguy cơ, một chút cảm xúc nho nhỏ trong lòng. Cũng có khả năng bị phóng đại vô hạn, tâm ma không có thực thể, muốn vượt qua hoặc là tiêu diệt nàng, còn cần dựa vào tu hành trong lòng hắn. Nữ tử mỹ mạo khẽ nhấp ngụm rượu, hỏi. Ngươi cùng nàng chưa từng gặp. Mặt. Vì sao phải bảo vệ nàng như thế? Lý Mộ nói. Bệ hạ lấy chân thành đối đãi ta, ta tự nhiên thật lòng đối với bệ. Hà. Huống hồ, bệ hạ tuy là nữ nhi, nhưng so với các đời hoàng đế Đại Chu, sự anh minh thánh hiền của nàng, cũng nên ở hàng ngũ đứng đầu. Nữ tử Bắc Quận. Hàm oan mà chết, triều đình bao che cẩu quan, bệ hạ chủ trì công đạo cho nàng. Ấy. Thư viện đã thành bệnh lâu năm của Đại Chu, học sinh thư viện kết bè kết cánh, nắm giữ triều chính, trong triều không ai dám nhắc tới, chỉ có bệ hạ duệ ý. Tiến thủ, dũng cảm cải cách, người như vậy, chẳng lẽ không đáng giá tôn kính? Không đáng giá ủng hộ sao? Lý Mộ nói xong, ngửa đầu dốc một chén rượu, trong lòng âm thầm đáng tiếc. Đoạn lời này nếu để nữ hoàng nghe được, nàng cao hứng, nói không chừng. Lại sẽ thưởng hắn bảo bối gì, đáng tiếc hắn ngay cả cơ hội nhìn thấy nữ hoàng. Cũng không có, chỉ có thể ở trong mơ lẩm bẩm. Nữ tử nhìn Lý Mộ một lần thật sâu, cuối cùng chưa nói ra cái gì nữa, một. Mình buồn bực uống rượu. Lý Mộ tuy tò mò, nhưng cũng chưa hỏi nhiều. Một nhân cách sinh ra ý thức của mình, nói từ trên trình độ nào đó, là một. Người khác hoàn toàn, họ có cuộc đời, thân phận tự mình tưởng tượng ra. Lý Mộ trước kia từng xem một bộ phim, nhân vật chính trong đó có được 10 nhân cách thân phận khác nhau, bọn họ giới tính, tuổi, thân phận đều không giống nhau, giữa nhân cách khác nhau, còn có thể giết chóc lẫn nhau. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 344, Đế khí, 2. Nhìn từ tình huống trước mắt, Lý Mộ cùng một hắn khác, ở chung coi như hòa hợp. Mặc dù nàng muốn bất lợi với Lý Mộ cũng có thể cảnh giác. Mà nàng tựa như cũng không có loại suy nghĩ đó. Lúc từ trong mộng tỉnh lại, Lý Mộ còn đang hoài niệm mỹ vị trong mộng. Chỉ tiếc, mộng cảnh chung quy là mộng cảnh, sau khi hắn tỉnh lại, thì không nhớ nổi hương vị những món ngon đó. Hắn sau khi rửa mặt, ăn xong bữa sáng, cùng Tiểu Bạch tới đô nha. Lý Mộ đang định ra ngoài tuần tra. Nhìn thấy Mai Đại Nhân cùng hai người xuất hiện ở bên ngoài đô nha. Lý Mộ đi lên phía trước, hỏi, Mai tỷ tỷ, có việc gì sao? Mai Đại Nhân nói, Giang Âm quận hôm qua hiến một lô lê cống, bệ hạ bảo ta. Lấy một thùng cho ngươi. Lý Mộ có chút được yêu mà sợ, tuy chỉ là một thùng lê, nhưng cái này đại. Biểu là tâm ý của nữ hoàng bệ hạ, nói rõ nàng ở trên loại việc nhỏ này cũng sẽ nghĩ đến mình. Trong quá trình vận chuyển loại cống phẩm này, sẽ ở trên thùng dán lá bùa. Mặc dù là vận chuyển đến thần đô, cũng không khác gì vừa mới hái xuống. Lý Mộ tự mình cầm một quả, lại chia cho Tiểu Bạch một quả. Hắn cắn một miếng lê cống, phát hiện lê này vỏ mỏng nhiều nước, tư vị ngọt. Lành, không hổ có thể được chọn làm lê cống. Mai đại nhân nói. Không có việc gì, ta về cung trước. Đợi chút. Lý Mộ bỗng nhiên gọi nàng lại, hỏi, Mai tỷ tỷ, trong quá trình tu hành, nếu gặp tâm ma, nên làm cái gì bây giờ? Lý Mộ đối với tâm ma biết rất ít, mặc dù là thiên huyễn thượng nhân, cũng không phải không gì không biết, đối mặt loại chuyện hắn tu hành tới nay, chưa bao giờ gặp được này, Lý Mộ nhất thời không biết nên xử lý ra sao. Mai đại nhân tu vi tuy không bằng thiên huyễn, nhưng nàng đi theo bên người nữ hoàng, kiến thức tất nhiên bất phàm, có lẽ có thể giải thích nghi hoặc cho Lý Mộ. Tâm ma. Mai đại nhân nhíu mày, hỏi, ngươi gặp tâm ma? Lý Mộ gật gật đầu. Mai đại nhân tiếp tục hỏi, tâm ma thế nào? Lý Mộ miêu tả nói, ta có đôi khi nằm mơ, sẽ mơ thấy một nữ tử. Mai đại nhân liếc hắn, nằm mơ thấy nữ tử, không phải rất bình thường. Sao? Lý Mộ giải thích, không phải như ngươi nghĩ, đó là một nữ tử xa lạ, ta. Không chỉ một lần mơ thấy, nàng tựa như có tư duy độc lập, thậm chí có thể chủ đạo mộng cảnh của ta. Không chỉ một lần, tư duy độc lập. Mai đại nhân nhíu mày, hỏi, nàng sẽ khống chế thân thể của ngươi sao? Lý Mộ lắc lắc đầu, nói. Cái này trái lại sẽ không. Vậy thì kỳ quái rồi. Mai đại nhân bất ngờ nói, loại tâm ma cấp bậc này. Một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ tranh đoạt chủ quyền thân thể, thắng thì hoàng. Toàn nắm giữ chủ nhân ban đầu của thân thể, thua thì ý thức mất đi, số rất ít có. Tình huống hai ý thức cùng tồn tại. Lý Mộ hỏi. Nói cách khác, có khả năng tồn tại loại tình huống này. Mai đại nhân gật gật đầu, nói, theo ta được biết, có số rất ít người, trong cơ thể tồn tại hai ý thức trở lên cùng tồn tại, đại đa số thời điểm, thân thể hắn do ý thức chính chủ đạo, nhưng khi hắn gặp nguy cơ sinh tử, một ý thức khác sẽ thức tỉnh, loại ý thức thứ hai này, thực lực có đôi khi sẽ so với ý thức chính còn khủng bố hơn. Lý Mộ cảm thấy, hắn chính là loại tình huống này Mai đại nhân nói. Nữ tử kia ở trong mơ của hắn, có thể đảo khách thành chủ, thoải mái mang. Lý Mộ treo lên đánh, thực lực phi thường khủng bố. Tuy tạm thời hai người có thể chung sống hòa bình, nhưng sự tình sau này, không có ai nói rõ được. Lý Mộ hỏi, loại tâm ma này, nên tiêu diệt như thế nào? Mai đại nhân lắc đầu nói, chiến thắng tâm ma, chỉ có thể dựa vào chính. Ngươi, khi ý thức của ngươi đủ cường đại, có thể dễ dàng lau đi ý thức của tâm ma. Nàng nhìn về phía Lý Mộ, hỏi. Tâm ma của ngươi bộ dáng thế nào? Lý Mộ đưa tay ở trên hư không miết một cái, không trung hiện ra hình ảnh. Một nữ tử. Đây là một pháp thuật nhỏ tụ thần kỳ có thể nắm giữ, là huyền quang. Thuật bản yếu hơn vô số lần, huyền quang thuật của người tu hành động. Huyền, có thể hóa tỉnh thành động, hiện ra theo thời gian thật. Cường giả siêu. Phát đoạt năng lực của thiên địa, có thể khiến quá khứ đã xảy ra tái hiện. Nghe nói, chí cường giả cảnh giới thứ 9, thông qua thuật này, thậm chí có thể ngắn ngủi dò xét tương lai, về phần rốt cuộc có phải thật hay không, Lý Mộ cũng không biết. Mai đại nhân nhìn nữ tử kia, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, môi khẽ hé ra. Lý Mộ thấy vẻ mặt nàng có thay đổi, trong lòng dâng lên một loại dự cảm. Không ổn, hỏi, làm sao vậy? Mai đại nhân ho một tiếng, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, hỏi, ngươi là khi nào có tâm ma này? Lý Mộ nghĩ, nói. Hình như là buổi tối ngày đó bệ hạ hủy bỏ lấy bạc. Chuộc tội, ta lần đầu tiên ở trong mơ gặp được nàng, bị nàng trói lại, dùng roi quật một trận. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong mơ buổi tối ngày đó, trong lòng Lý Mộ còn có chút nghẹn khuất. Mai đại nhân nghe vậy, vẻ mặt trên mặt rất kỳ quái, tựa như là muốn cười. Nhưng lại cố nén. Cái trán Lý Mộ hiện ra vài đường màu đen, hỏi. Ngươi là muốn cười ta? Sao? Mai đại nhân lắc lắc đầu. Không có, ha ha ha. Nàng thấy Lý Mộ cau mày, ho nhẹ hai tiếng, nói, ta không phải đang cười. Ngươi, chỉ là nghĩ tới một chuyện buồn cười, ha ha ha. Nàng khoác một tay lên bả vai Lý Mộ, một bàn tay ôm bụng cười to, sau khi cười xong, mới thở phì phò nói, ngươi không cần lo lắng, trên đường tu hành. Có các loại chuyện huyền bí quỷ dị, tâm ma cũng không phải tất cả đều là xấu. Nàng lại không tính chiếm cứ thân thể ngươi, ngươi coi như một giấc mơ an. Được, thường xuyên ở trong mơ hẹn hò một vị nữ tử mỹ mạo, chẳng lẽ không? Tốt sao? Lý Mộ hồ nghi nói, thật sự không có việc gì. Mai đại nhân vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, yên tâm đi, không sao. Nhìn từ giọng điệu Mai đại nhân, nàng hẳn là không phải đang gạt Lý Mộ. Hoặc là an ủi Lý Mộ, trước mắt mà nói, Lý Mộ cũng xác thực chưa cảm nhận. Được nữ tử kia đối với hắn có gì uy hiếp? Hắn lắc lắc đầu, không nghĩ chuyện này nữa. Mai đại nhân giờ phút này lại nói, ngươi không phải luôn muốn biết chuyện. Bệ hạ sao, vừa lúc bây giờ có rảnh, ta nói với ngươi một chút đi. Lý Mộ nghe vậy, nhất thời có hứng thú. Mai đại nhân nói, ngươi đã là người của bệ hạ, có chuyện, ngươi phải biết. Lý Mộ hỏi, chuyện gì? Mai đại nhân nói, người đời đều nói bệ hạ là đánh cắp đế khí tổ miếu, mượn. Nó thăng cấp siêu thoát, mới đoạt được thiên hạ, ngươi cũng là cho rằng như. Vậy nhỉ? Lý Mộ nói, chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác? Mai đại nhân nói, bệ hạ chiếm được một luồng đế khí kia không giả, nhưng nàng lại không phải tự nguyện, bao gồm nàng lúc trước gả cho Tiền thái tử, cuối cùng trở thành hoàng hậu, đạt được đế khí, thật ra đều là mưu đồ của Chu gia. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 345, một mặt khác của nữ hoàng, 1. Lý Mộ thật sự không rõ, trong đó thế mà còn có nội tình như thế, tiếp tục. Nghe Mai đại nhân kể. Đế khí là niệm lực dân chúng Đại Chu ngưng tụ, Đại Chu 36 quận. Thông qua quốc miếu thu thập niệm lực dân chúng, hội tụ ở tổ miếu, sẽ dần dần thai nghén ra một luồng đế khí này có thể làm phàm nhân thăng cấp. Siêu thoát, trước kia đều sẽ truyền cho đế vương, cam đoan vương triều đại Chu kéo dài. Tu hành không phải là không có đường tắt, có một số đường tắt, thậm chí có thể một bước lên trời. Tiểu Ngọc lấy thân thể phàm nhân, cảm thiên động địa, liên tục tấn thăng năm cảnh giới. Thủ đoạn của Hoàng thất Đại Chu hiển nhiên càng thêm cao minh, bọn họ mượn niệm lực ức vạn dân chúng tu hành, khiến trong hoàng tộc vĩnh viễn có cường giả thượng tam cảnh tồn tại, cam đoan hoàng quyền kéo dài. Chỉ là, một lần trước hoàng quyền luân phiên, một luồng đế khí này, bị người ngoài đạt được, dẫn tới hoàng tộc họ tiêu mất đi cơ hội. Khó trách nữ hoàng bệ hạ có thể thuận lợi kế vị như thế, sau đế, Đại Chu đã có dấu hiệu suy bại, lòng dân từng năm hạ xuống, một luồng đế khí trước, trải qua hai đời hoàng đế, mới thật không dễ gì hình thành. Nói cách khác, hoàng tộc họ Tiêu, đã có mấy chục năm không có cường giả thượng tam cảnh sinh ra, hai đời hoàng đế phía trước, tu vi đều dừng lại động huyền, nếu là không còn cường giả trấn quốc, chỉ sợ không chấn nhiếp được quốc gia xung quanh nữa, càng đừng nói còn có yêu quốc cùng quỷ vực như hổ rình mồi. Mặc dù là họ Tiêu không muốn nữa, cũng chỉ có thể tạm thời để nữ hoàng kế. Vì Chu gia chính là biết một điểm này, mới có thể chiếm một cái tiện nghi thật lớn này của Tiêu thị. Mai đại nhân nhìn Lý Mộ, nói, ngươi là người của bệ hạ, ta không hy vọng ngươi giống với người khác, hiểu lầm bệ hạ. Lý Mộ gật gật đầu, trịnh trọng nói, ta biết rồi. Mai đại nhân hỏi, trừ những thứ này, ngươi còn có cái gì muốn hỏi không? Lý Mộ nghĩ nghĩ, hỏi, truyền thuyết Tiền thái tử thích nam nhân, cùng bệ hạ chỉ là vợ chồng mặt ngoài, có phải thật hay không? Phành. Lý Mộ mới nói ra miệng, trên đầu đã trúng một đòn của Mai đại nhân. Mai đại nhân trừng mắt nhìn hắn một cái, nói. Ta không phải từng báo cho. Ngươi, không được dị nghị bệ hạ sao, nếu để người khác của nội vệ nghe được. Thế nào cũng phải mang ngươi treo lên đánh, Lý Mộ dây dây đầu, nói. Cái này không phải ở trước mặt ngươi sao? Mai đại nhân hừ lạnh một tiếng, nói, ở trước mặt ta cũng không thể. Lý Mộ liên tục lắc đầu, được được được, ta về sau không hỏi nữa. Hóng hớt là thiên tính của nhân loại, người địa vị càng cao, tâm lý hóng hớt của mọi người đối với nàng lại càng nặng, không chỉ Lý Mộ, thần đô không ít. Người đều đang hóng hớt chuyện này. Được rồi, bệ hạ ban thưởng ta đã đưa đến, ta về cung. Mai đại nhân tức. Giận nhìn hắn một cái, nói, bệ hạ băng thanh ngọc khiết, về sau không thể ở. Sau lưng tùy tiện nghị luận nàng, không chỉ có ngươi không thể nghị luận, cũng không thể để người khác nghị luận. Lý Mộ đứng thẳng người, nghiêm nghị nói, tuân mệnh. Hắn ngày thường mai tỷ tỷ dài mai tỷ tỷ ngắn, quả nhiên không nói vô ích. Nàng cuối cùng vẫn từ khía cạnh trả lời Lý Mộ, thỏa mãn tâm lý hóng hớt của hắn. Một cái băng thanh ngọc khiết, đã giải nghi hoặc trong lòng Lý Mộ. Ngọn lửa hóng hớt dập tắt, Lý Mộ nhìn thấy Trương Xuân đứng ở cửa sảnh. Bên, hỏi, đại nhân, có muốn ăn lê hay không? Lê này rất ngọt, là lê cống bệ hạ. Ban cho. Trương Xuân đi ra, hỏi, ngươi làm chuyện gì, bệ hạ vì sao bỗng nhiên? Thưởng ngươi. Lý Mộ nói. Không làm gì cả, khả năng lê cống giang âm quận quá nhiều. Bệ hạ một mình ăn không nổi. Trương Xuân nghe vậy, nhìn Lý Mộ một cái, cực kỳ muốn xì hắn một tiếng. Cho dù là bệ hạ lê cống ăn không hết, muốn ban cho các quan viên, cũng không có lý do bỏ qua hắn đường đường thần đô lệnh, ban cho bộ đầu thần. Đô nha. Huống chi, bệ hạ ban cho một tòa nhà, cùng ban cho một thùng lê, là ý nghĩa. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người bởi vì lập công lao, được bệ hạ ban cho tòa nhà có không ít. Một thùng lê này, tuy giá trị rất thấp, so ra kém nhà quan, nhưng nó đại biểu là đế tâm. Cái này nói rõ, trong lòng bệ hạ có Lý Mộ, cho dù là không lập công lao gì. Bệ hạ cũng có thể ở lúc rời giường, lúc ngủ, lúc ăn cơm nhớ tới hắn. Đây là thiên ân cỡ nào? Trương Xuân cầm một quả lê, cắn rốt một miếng, nói. Lê cống cái gì, chua? Quá! Hắn mang quả lê đó cắn ở trong miệng, hai tay lại từ trong rương cầm hai. Quả, nghênh ngang bỏ đi. Tiểu Bạch cắn lê, nói. Lê này rõ ràng rất ngọt mà, không chua chút nào. Cả Lý Mộ nói. Có thể là hắn trùng hợp chọn một quả chua đi. Hắn phất phất tay với Vương Vũ ở cửa, nói, đây là lê cống bệ hạ ban cho. Cầm chia cho các huynh đệ đi. Vẻn vẹn một rương lê cống, lại là vũ khí sắc bén thu mua lòng người, thừa. Dịp cơ hội này, vừa lúc mua chuộc lòng người một đợt cho mình cùng nữ hoàng. Bệ hạ. Mai đại nhân nói không sai, dân gian rất nhiều người đối với quá trình nữ hoàng đoạt vị rất có dị nghị. Mặc dù là quan lại đại chu, có một bộ phận rất lớn, cũng không vừa mắt nữ tử làm đế. Lý Mộ nói với đám người được Vương Vũ gọi tới, ăn xong thì ra ngoài. Tuần tra, nếu là phát hiện có hành vi nào vi phạm pháp lệnh, các ngươi không xử lý được, thì tới tìm ta. Đám bộ khoái đều tự nhận lê, nói với Lý Mộ, cảm ơn đầu nhi. Lý Mộ phất phất tay, đây là bệ hạ ban cho các ngươi, muốn cảm ơn thì cảm. Ơn bệ hạ. Hoàng cung. Trường nhạc điện. Trong hư không trong điện, có một hình ảnh lẳng lặng chảy xuôi. Nữ quan trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, nói, người này lại vô lễ đối với bệ hạ. Không bằng mang hắn bắt vào nội vệ, dạy dỗ một phen hẳn hoi. Mai đại nhân từ ngoài điện tiến vào, nhìn thấy trong hình ảnh kia thể hiện ra. Cảnh tượng thần đô nha, lại nghe được lời của nữ quan trẻ tuổi, đã ý thức được. Đã xảy ra chuyện gì, nói, bệ hạ, Lý Mộ tuy nói chuyện càng rỡ một chút, nhưng hắn đối với bệ hạ, tuyệt đối là trung thành và tận tâm, khắp nơi ủng hộ bệ hạ. Nghĩ cho bệ hạ. Nữ quan trẻ tuổi lạnh mặt nói, lần này nếu không dạy dỗ hắn cẩn thận. Không biết hắn về sau còn có thể nói ra lời gì mạo phạm bệ hạ. Nữ hoàng sắc mặt bình tĩnh, tựa như không tức giận chút nào cả, chỉ là nói. Mai vệ. ngày mai lại đưa cho hắn một thùng lê cống đi. Mai đại nhân khom người nói, tuân chỉ. Nữ quan trẻ tuổi khó chịu nói, bệ hạ. Bệ hạ, chúng ta lui xuống trước. Mai đại nhân kéo nàng đến ngoài điện, nữ quan trẻ tuổi hất tay. Nàng, bất mãn nói, hắn bất kính đối với bệ hạ, ngươi vì sao luôn che chở hắn? Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 346, một mặt khác của nữ hoàng, 2. Mai đại nhân nói với nàng, bệ hạ nếu là muốn xử trí hắn, tự mình sẽ xử trí. Chúng ta không cần quản nữa. Nữ quan trẻ tuổi mặt lộ vẻ khó chịu, nói, hắn rốt cuộc có cái gì tốt, bất kính. Đối với bệ hạ, ngươi che chở hắn, bệ hạ cũng bao dung hắn như vậy, không chỉ. Có thưởng hắn lê cống bản thân bệ hạ thích ăn nhất, còn cố ý dùng huyền. Quan Thuật nhìn hắn, ngực nàng phập phồng, hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ, đối với nàng mang. Nữ hoàng bệ hạ coi là tín ngưỡng mà nói, khó có thể tiếp nhận tất cả cái này. Xuyệt. Mai đại nhân hướng nàng là một cái ra dấu im lặng, truyền âm. Nói, chính là vì hắn bất kính đối với bệ hạ mới đối đãi hắn không giống. Với người khác. Nữ quan trẻ tuổi nhíu nhíu mày, hiển nhiên không rõ ý tứ của nàng. Mai đại nhân truyền âm giải thích, ngươi còn trẻ tuổi, có một số việc không? Hiểu, ở nơi cao không khỏi chịu lạnh, bệ hạ ở vị trí đó, bao gồm chúng ta ở. Trong, mỗi người đều kính nàng sợ nàng, thời gian dài, bệ hạ cũng sẽ mệt, có. Đôi khi, nàng cần, chính là một người bất kính nàng. Nữ quan trẻ tuổi nói, ngươi đây là ngụy biện gì? Mai đại nhân lắc lắc đầu, nói, bệ hạ ngồi trên vị trí này, vốn là không phải. Nàng muốn, nàng cô độc hơn xa so với chúng ta tưởng tượng. Nàng ở trước mặt. Chúng ta, sẽ chỉ triển lộ ra một mặt, trái lại một mặt bị nàng che giấu, mới là. Nàng thật sự. Lý Mộ đi ra khỏi đô nha, ngẩng đầu nhìn bầu trời, có chút khó hiểu gãi gãi. Đầu. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đã có một loại cảm giác kỳ quái. Tựa như có người ở chỗ tối nhìn trộm hắn. Loại cảm giác này khi có khi không, Lý Mộ tìm thật lâu, cũng chưa tìm được. Ngọn nguồn. Xuất hiện loại tình huống này, hoặc là hắn sinh ra ảo giác, hoặc là người nhìn. Trộm tu vi cao hơn hắn quá nhiều, vận dụng thần thông cấp cao kiểu như huyền. Quan Thuật. Khả năng sau không lớn, Lý Mộ có ngọc bội nữ hoàng cho hắn, có thể ngăn. Cách thiên cơ. Có thể che chắn tu hành giả siêu thoát suy tính, cũng có thể ngăn. Cản huyền Quan Thuật dò xét. Rời đô nha, loại cảm giác này liền hoàn toàn biến mất. Hắn mang theo Tiểu Bạch tuần tra đến lúc tan ca, ban đêm, khi khoanh chân. Ngồi ở trên giường tu hành, cơn mệt mỏi bỗng nhiên ập tới. Loại cảm giác mệt mỏi tự dưng sinh ra này, Lý Mộ từng trải qua mấy lần, đã. Biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì? Quả nhiên. Sau khi trước mắt trào ra một trận sương mù, bóng người nữ tử kia liền xuất hiện ở trước mắt Lý Mộ. Nàng vươn hai tay, trong tay liền xuất hiện một sợi roi Lý Mộ đã lâu không gặp. Lý Mộ nheo mắt, sắc mặt biến đổi hẳn, lập tức nói, ngươi muốn làm gì? Nữ tử thản nhiên nói, không có gì, chỉ là muốn luận bàn với ngươi một. Chút luận bàn cái gì, rõ ràng chính là đơn phương chà đạp, Lý Mộ vội vàng đưa. Tay, nói. Dừng, cho dù là muốn luận bàn, cũng không nhất định phải động võ. Chúng ta có thể văn, nữ tử nhìn hắn một cái, hỏi. Văn như thế nào? Lý Mộ nghĩ nghĩ, hỏi, cờ vây biết không? Nữ tử nói, hiểu chút quy tắc. Lý Mộ nhắm mắt minh tưởng, trước mắt hai người đã có thêm một cái bàn. Đá, hai cái ghế đá, trên bàn đá có khắc một cái bàn cờ, cạnh bàn cờ đặt hũ cờ. Lý Mộ cầm lấy một quân đen, đánh ở vị trí góc biên của bàn cờ, lập tức nói. Tới lượt ngươi rồi. Ở trong mơ, Lý Mộ đánh là đánh không lại nàng, chỉ có thể rất quyết đoán. Thay nàng làm quyết định đấu văn. Lý Mộ kỹ thuật cờ vây tuy cũng không cao, nhưng bắt nạt gà con hiểu chút. Quy tắc, vẫn là rất nhẹ nhàng. Nữ tử nhìn Lý Mộ một cái, cầm lấy quân trắng, đặt ở một chỗ khác. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra. Hoài nghi nàng hôm nay là ngày đặc thù mỗi tháng. May mắn hắn cơ trí, quyết định thật nhanh, mới miễn cho bị nàng chà đạp. Một lát sau, nữ tử đặt quân xuống, nói với Lý Mộ, ngươi thua rồi. Lý Mộ sững sờ nhìn bàn cờ, lúc này mới ý thức được, nàng nói hiểu chút quy. Tắc, cùng hắn lý giải, căn bản không phải cùng một ý tứ. Nữ tử nhìn hắn, lắc đầu nói, đấu văn không thú vị, vẫn là đấu võ đi. Đợi một chút. Lý Mộ vươn tay lần nữa, nói, một ván không nói lên được cái gì, chúng ta. Ba ván thắng hai. Hắn nhắm mắt ngưng thần, trên bàn cờ đột nhiên biến đổi, xuất hiện sông. Ngăn. Nữ tử nhìn bàn cờ kỳ quái này, hỏi, đây là cờ gì? Cờ tướng. Thế giới này chưa có cờ tướng, Lý Mộ cười cười, nói, ngươi. Không biết, ta có thể dạy ngươi, nữ tử này học rất nhanh, Lý Mộ chỉ là giảng cho nàng một lần quy tắc cờ. Tướng, nàng có thể bắt đầu đi có hình có dạng. Đương nhiên, sau 20 nước, nàng liền thua Lý Mộ. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, ôm quyền nói. Đã nhường rồi, đã nhường rồi. Nữ tử đầu cũng không ngẩng, một lần nữa bày xong quân cờ, nói, đến tiếp. Tuy lấy sở trường của hắn, đi tấn công sở đoản của nàng có chút vô sĩ, nhưng vì không bị chà đạp, Lý Mộ cũng chỉ có thể vô sĩ một lần. Một lần này, nữ tử kia đánh rất chậm, sau khi đi hơn 30 bước, Lý Mộ bắt đầu nhíu mày. Hắn không ngờ đối phương lại học nhanh như vậy, tiếp tục như vậy, một ván. Này, chỉ sợ hắn phải thua. Hắn cầm lấy một quân cờ, sau khi nghĩ nghĩ, ăn của nàng một quân cờ. Nữ tử kia nhìn hắn một cái, hỏi, vì sao tốt của ngươi có thể đi hai bước? Lý Mộ giải thích, ngươi không biết nhỉ, con tốt giữa này, là tinh nhuệ trong. Tốt, có thể đi hai bước. Nữ tử không nói gì thêm, tiếp tục chơi cờ. Lý Mộ cầm lấy quân cờ, lại ăn của nàng một quân. Nữ tử nhíu mày nói. Vì sao mã của ngươi đi mục không đi nhật? Lý Mộ giải thích, con này là thiên lý mã, có thể đi mục. Nữ tử không mở miệng nữa, một lần nữa dời quân cờ. Xe của Lý Mộ quẹo vào ăn luôn pháo của nàng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía. Lý Mộ, hỏi, vì sao xe của ngươi không đi thẳng? Lý Mộ cười cười, hỏi, xe ngựa có thể quẹo, không phải thường thức sao? Nữ tử trầm mặc một lát, vươn tay, sợi roi dài kia xuất hiện lần nữa. Nàng đứng lên, nhìn Lý Mộ, nói, rút binh khí đi. Buổi sáng lúc ăn cơm, Tiểu Bạch nhìn thấy Lý Mộ vẻ mặt mệt mỏi, hỏi, ân. Công đêm qua không ngủ ngon sao? Lý Mộ uể oải nói. Không sao, gặp ác mộng cả đêm mà thôi. Lòng của nữ nhân, như kim đáy biển, cho dù là nữ nhân hắn tưởng tượng ra. Cũng như vậy. Lý Mộ cũng không biết nơi nào đắc tội nàng, đêm qua đang yên đang lành lại. Trở mặt, giày vò Lý Mộ hơn nửa đêm. Nếu chỉ là một đêm không ngủ, đối với Lý Mộ hiện nay mà nói, không tính là. Cái gì, 10 ngày nửa tháng không ngủ, hắn vẫn như cũ có thể tinh thần phấn. Chấm. Nhưng trong mơ tinh thần tiêu hao quá độ, cũng sẽ ảnh hưởng hiện thực, đêm. Qua, hắn cùng tâm ma đại chiến đâu chỉ 300 hiệp, thậm chí đối với sử dụng. Chân ngôn cũng dung hội quán thông hơn rất nhiều, tuy tinh thần là mỏi mệt. Một chút, nhưng thu hoạch cũng không ít. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 347, Tỷ Phu, 1. Ăn cơm xong, cùng Tiểu Bạch trở lại nha môn, Lý Mộ từ trong miệng vương. Vũ biết được, nữ hoàng bệ hạ sáng sớm lại bảo người ta đưa tới một thùng lê. Cống. Lý Mộ có chút nghi hoặc. Nữ hoàng làm sao biết hắn thích ăn lê, hôm qua. Mang chỗ lê cống kia chia cho mọi người, trong lòng hắn thật ra còn có chút. Không nỡ, thùng lê này không cần chia cho bọn họ nữa, buổi tối cùng Tiểu Bạch. Mang về nhà ăn. Sau đó, hắn về phòng của mình, thay công phục, ra ngoài tuần tra, đồng thời. Thu thập niệm lực. Tu hành sau tụ thần, so với hắn tưởng tượng khó hơn nhiều, Lý Thanh từ tụ. Thần đến thần thông. Không cần bao lâu thời gian, thiên phú của nàng tuy không bằng Lý Mộ, nhưng hơn 10 năm tích lũy, sớm đã tạo thành cơ sở kiên. Cố. Lý Mộ điều chỉnh tốt suy nghĩ, trải qua thăng cấp rất nhanh trước đây, hắn. Trong khoảng thời gian này, quả thực có chút nóng lòng mong có thành tựu. Tu hành mặc dù có đường tắt, nhưng quá mức theo đuổi đường tắt, cũng sẽ chôn xuống tai họa ngầm cho mình, nếu pháp lực của Lý Mộ, đều là giống Lý Thanh từng bước một tu hành ra như vậy, tâm ma căn bản không có cơ hội xâm nhập. Hắn cảm thấy tu hành chậm, thật ra chỉ là so với trước kia. Trên thực tế, lấy tuổi 20, có thể bước vào tu hành cảnh giới thứ 3, loại. Tốc độ tu hành này tuyệt đối không tính là chậm, huống chi hắn tu hành thời gian không dài, đại đa số tu hành giả, tu hành cả đời, cũng chỉ là tụ thần mà. Thôi. Lý Mộ vốn muốn để Tiểu Bạch ở lại nha môn tu luyện, nhưng nàng lại muốn đi theo Lý Mộ tuần tra. Lý Mộ cũng không biết nàng là đơn thuần muốn gián hắn, hay là làm cơ sở ngầm của Liễu Hàm Yên, muốn đi theo bên người Lý Mộ, theo dõi hắn không? Đến chỗ hát hoa ngắt cỏ. Hứa hẹn đối với Liễu Hàm Yên, Lý Mộ luôn nghiêm khắc tuân thủ. Đến thần đô gần 2 tháng, trừ Tiểu Bạch, nữ giới duy nhất Lý Mộ từng tiếp xúc chính là Mai Đại Nhân, tuy hoa mai cũng tính là hoa, nhưng Mai Đại Nhân lại không thể tính. Tuổi của nàng thêm vài tuổi nữa, cũng có thể đủ làm mẹ Lý Mộ. Ra khỏi nha môn, Lý Mộ dọc theo phố chính, tuần tra cả quãng đường. Thần đô bị đường xá đang xe ngang dọc phân chia thành từng khu vực, xưng là phường thị, tính đến trước mắt, Lý Mộ chỉ từng đi không đến 3 phần 10. Số phường thị. Phường và thị là không có phân chia nghiêm khắc, mỗi một phường, đã là khu dân cư, cũng là khu buôn bán, trong phường thị, nơi ở, sinh hoạt, công năng, giải trí, đầy đủ mọi thứ, có thể thỏa mãn nhu cầu hàng ngày của đại bộ phận dân. Chúng. Những phường thị này công năng không giống nhau, đại bộ phận đều là dân. Chúng dùng để tụ cư, một bộ phận còn thừa, thì đều có chức năng. Ví dụ như Nam Uyển cùng Bắc Uyển chiếm cứ hơn 10 phường thị, ở lại. Đều là quyền quý cùng quan viên trong triều, là gần hoàng cung, vị trí tốt nhất. Phong cảnh tuyệt đẹp, hoàn cảnh thanh u. Còn có một số phường thị cao cấp, chuyên cho các quan to quý nhân giải trí. Tiêu khiển, người thường căn bản không tiêu phí nổi. Một ít lầu xanh, nhạc phường, vũ phường, tửu lâu cao cấp, sẽ chỉ xuất hiện ở. Trong những phường thị này, khác với phường thị khác, lầu xanh nơi này, tú bà. Cùng các cô nương sẽ không đứng ở cửa kiếm khách, khách nhân đi vào, cũng sẽ không đi thẳng vào vấn đề, thường thường cần nói chuyện cuộc đời, nói chuyện lý tưởng trước, tiêu phí thời gian càng dài, bạc cũng cần càng nhiều. Về phần nhạc phường, vũ phường, đều là một ít nơi người phong nhã tụ tập. Ở thần đô, có tư cách học đòi văn vẽ, đều là người có tiền. Những thứ này đều là Lý Mộ nghe Vương Vũ nói, nghe nói, có lầu xanh, trừ nữ tử nhân loại, thậm chí còn có yêu vật, quỷ vật, chỉ cần có đủ bạc, nơi này có thể thỏa mãn các loại sở thích của các loại người. Thần đô cũng không phải chỉ có một mặt đơn nhất, đối với một số người mà nói, nơi này là địa ngục, nhưng đối với một số người khác mà nói, nơi này lại là thiên đường. Phường An Nhạc Lý Mộ cùng Tiểu Bạch bây giờ ở, chính là một chỗ phường. Thị cao cấp tập hợp lầu xanh, nhạc phường, vũ phường, tửu lâu vào một thể, trên đường không nhìn thấy mấy bình dân, xe ngựa qua lại nối liền không dứt, đi bên đường, không phải quan to quý nhân, chính là sĩ tử trẻ tuổi. Bộ khoái thần đô nha thật ra rất thích loại phường thị này, bởi vì ra vào loại phường thị này, đều là có thân phận địa vị. Hơn nữa rất nhiều đều tự nhận là người phong nhã, cảnh này khiến bản thân phường thị càng có trật tự hơn, cực ít. Có án kiện xảy ra, không cần chú ý quá nhiều. Ở nơi này không thu hoạch được nhiều niệm lực hơn, Lý Mộ vẫn muốn cắm. Rễ dân chúng bình thường, đang định cùng Tiểu Bạch rời khỏi, bên tai bỗng truyền đến một đợt tiếng nhạc du dương. Lý Mộ dừng bước, đứng ở trên đường, cẩn thận nghe. Khúc này... Lý Mộ không phải lần đầu tiên nghe, lúc ở Bắc Quận, Liễu Hàm Yên thường xuyên đánh cho hắn nghe, nghe được tiếng nhạc này, Lý Mộ liền bắt đầu nhớ tới nàng. Tiểu Bạch ôm kiếm, nghe một lúc, nói, khúc này, Liễu tỷ tỷ trước kia cũng từng đánh. Lý Mộ theo phương hướng tiếng nhạc truyền đến, ánh mắt cuối cùng dừng lại. Ở trước một nhạc phường tên là Diệu Âm Phường. Cái tên này... Lý Mộ ở chỗ Liễu Hàm Yên từng nghe rất nhiều lần. Nàng lúc còn nhỏ bị cha mẹ bán vào nhạc phường, tên nhạc phường đó, tên là Diệu Âm Phường. Nơi đó là chỗ nàng cùng Vãn Vãn lớn lên, các nàng ở nơi này sinh sống hơn 10 năm. Đứng ở trước cửa Diệu Âm phường, Lý Mộ bỗng nhiên muốn đi vào, nhìn. Xem nơi các nàng từng sống. Hắn đi vào nhạc phường, một nữ tử thanh tú chào đón, hỏi, hai vị muốn. Nghe khúc sao? Lý Mộ hỏi, thần đô có mấy Diệu Âm phường? Thiếu nữ ngẩn ra một phen, sau đó liền nói, chỉ có một cái. Thần đô chỉ có một Diệu Âm phường, nơi Lý Mộ cùng Tiểu Bạch đến. Không có sai. Hắn mỉm cười với thiếu nữ, nói, chúng ta nghe khúc. Thiếu nữ mỉm cười hỏi, công tử có nhạc sĩ yêu thích không, là muốn để. Nhạc sĩ ở Nhã Gian độc tấu cho ngài, hay là ở trong sảnh cùng khách nhân khác. Cùng nhau thưởng thức. Lý Mộ nhà mình đã có nhạc phường, đối với hình thức kinh doanh của nơi. Này tự nhiên cũng không xa lạ. Tới nhạc phường, khách nhân có thể dựa theo khúc mục nhạc phường an bài. Ngồi ở đại sảnh nghe khúc, cũng có thể một mình gọi một hoặc là vài nhạc sĩ, ở. Trong Nhã Gian diễn tấu cho một mình hắn, đương nhiên, điều sau giá càng thêm. Đắt đỏ, thường thường cần mấy chục lượng bạc, mà ngồi ở trong đại sảnh, nghe. Một canh giờ, nhiều nhất tiêu phí mấy lượng. Nhà người thường, một năm toàn bộ tiêu phí, cũng chỉ 10 lượng, tiêu phí. Nơi này, đối với dân chúng bình thường, chính là giá trên trời. Đương nhiên, đối với kẻ có tiền ở thần đô mà nói, cái này căn bản không. Tính là gì? Lý Mộ đương nhiên sẽ không bỏ mấy chục lượng nghe một thủ khúc, quyết. Đoán lựa chọn cái sau. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 348, Tỷ Phu, 2. Thiếu nữ mỉm cười nói, mời hai vị đi theo ta. Nàng dẫn hai người xuyên qua một bình phong, tới một chỗ đại sảnh. Nhạc phường mỗi ngày đều sẽ an bài khúc mục cố định, dựa theo số ghế thu. Phí, càng tới gần nhạc sĩ, giá càng đắt, vị trí góc hàng sau, giá rẻ nhất. Lý Mộ cùng Tiểu Bạch chọn một vị trí trung gian, gọi một ấm nước trà, một đĩa bánh ngọt mứt quả, liền ngồi ở trên vị trí lẳng lặng chờ đợi. Khách nhân trong phòng không nhiều, chỉ có khoảng mười mấy người, đều. Khí độ bất phàm, Lý Mộ không nhận ra một ai. Con em quan lại thần đô, hắn chỉ quen mặt với mấy người số lượng không nhiều, đại bộ phận đều không nhận ra, dù sao, không ít quan viên, quản lý đối. Với con cháu vẫn là rất nghiêm khắc, sẽ không để bọn họ ở thần đô làm sằng. Làm bậy, Lý Mộ tự nhiên không có cơ hội quen biết. Hắn nhìn đài cao phía trước, không lâu trước đó, Liễu Hàm Yên hẳn chính là. Ở bên trên, mỗi ngày vất vả đánh đàn, gom đủ tiền chuộc thân cho nàng. Sau đó, rời khỏi thần đô, tới Bắc quận, gặp được Lý Mộ. Nhạc sĩ còn chưa lên đài, diễn tấu cũng chưa bắt đầu, những vị khách dưới. Đài, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm với nhau vài câu. Tài nghệ của Âm Âm cô nương càng thêm thuần thục rồi, nghe nàng đánh. Đàn, quả thực là một hưởng thụ lớn của cuộc đời. Âm Âm cô nương nửa năm nay quả thực tiến bộ không nhỏ, có rất nhiều. Người đều là hướng về phía nàng. Từ khi Hàm Yên cô nương đi rồi, Diệu Âm phường liền luôn luôn đẩy Âm. Âm cô nương, nửa năm thời gian, nàng trở thành đầu bài của Diệu Âm. Phường. Hàm Yên cô nương mới là nhạc sĩ số một thần đô hoàn toàn xứng đáng. Chỉ tiếc, một năm trước nàng bỗng nhiên biến mất, tin tức hoàn toàn không có. Cũng không biết đi đâu rồi. Ta cũng nhớ Hàm Yên cô nương. Lý Mộ uống trà, không ngờ có thể từ trong miệng những người này nghe. Được tên Liễu Hàm Yên, vãn vãn nói nàng 18 loại nhạc khí đều tinh. Thông, rất có danh tiếng ở thần đô, không khoa trương chút nào cả. Bản thân Liễu Hàm Yên từ trước tới giờ đều chưa từng khoe ra những thứ. Này, Lý Mộ cũng là bây giờ mới biết được. Không bao lâu, một nữ tử ôm một cây đàn cổ, đi lên đài cao phía trước, tiếng. Nghị luận phía dưới dần dần dừng lại. Tiên. Tiếng đàn lọt vào tai. Làm tâm thần người ta không khỏi rung động, Lý Mộ. Nhìn về phía nữ tử trên đài, khóe miệng lộ ra nụ cười. Tuy hắn cũng là lần đầu tiên gặp vị Âm Âm cô nương này, nhưng từ trong miệng Liễu Hàm Yên, lại đã nghe nói rất nhiều lần. Điều này dẫn tới Lý Mộ tuy là lần đầu gặp nàng, lại có một loại cảm giác thân thiết khó hiểu. Trong nhạc phường, cũng có rất nhiều đoàn thể nhỏ, Âm Âm và Liễu Hàm Yên quan hệ thân mật. Tựa như tỉ muội, Lý Mộ nhìn nàng như là đang nhìn cô. Em vợ nhà mình. Một khúc kết thúc, Nữ tử trên đài đứng lên, hành một lễ với khách nhân phía dưới, dịu dàng nói, đa tạ các vị cổ động, âm âm cáo lui. Nàng đi xuống đài cao, chuẩn bị ôm đàn rời khỏi, một người trẻ tuổi ngồi ở một hàng trước nhất bỗng nhiên đứng lên, nói, âm âm cô nương, tại hạ đến từ thư viện Bách Xuyên, hâm mộ nàng đã lâu, hy vọng nàng có thể cho ta một cơ hội. Âm âm cô nương ôm đàn, lui lại hai bước, ấy nấy nói, vị công tử này, xin lỗi, âm âm thân phận thấp hèn, không xứng với công tử, người trẻ tuổi nói. Ta cũng không phải lấy nàng làm vợ, nàng có thể làm. Thiếp âm âm lắc đầu nói. Xin lỗi, âm âm còn chưa tính lập gia đình. Người trẻ tuổi tới gần một bước, nói, ở nơi này đánh đàn cho người khác có cái gì tốt, theo ta, về sau có vinh hoa phú quý nàng hưởng không hết, còn cần chịu sự vất vả này sao? Âm âm lui về phía sau hai bước, cuống quýt nói, ta rất thích nơi này, không có ý tưởng rời khỏi. Trên mặt người trẻ tuổi hiện ra một tia nôn nóng giận dữ, đưa tay muốn túm cổ tay nàng, lại bị người ta từ phía sau đè lại bả vai. Lý Mộ nhẹ nhàng dùng sức, người trẻ tuổi này liền bị hắn túm đến phía sau. Người trẻ tuổi cả giận nói. Ngươi làm gì? Lý Mộ hỏi ngược lại, ban ngày ban mặt, ngươi đang làm gì? Công phục trên người Lý Mộ, rốt cuộc vẫn có chút tác dụng, người trẻ tuổi. Nói, ta đang theo đuổi âm âm cô nương, như thế nào, cái này cũng phạm. Pháp sao? Lý Mộ nói, theo đuổi cô nương tự nhiên không phạm pháp, nhưng người khác không muốn. Ngươi bắt buộc nàng, thì lại khác. Người trẻ tuổi nhíu mày, đang muốn nói cái gì, chợt có một người chạy đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng thì thầm vài câu, người trẻ tuổi biến sắc, nhìn Lý Mộ một cái, không nói gì nữa, vội vàng rời khỏi. Hắn tuy ở thư viện, nhưng cũng từng nghe Lý Mộ cái tên này. Đây là một tên điên không sợ trời không sợ đất, rõ đầu rõ đuôi, hắn tuy không sợ bộ đầu thần đô nha, nhưng không muốn treo vào kẻ điên. Sau khi người trẻ tuổi rời khỏi, âm âm cô nương nhẹ nhàng thở ra, buông đàn cổ, hướng Lý Mộ thi lễ, cảm kích nói, đa tạ đại nhân giải vây. Bảo vệ dân chúng thần đô, là chức trách của ta. Lý Mộ mỉm cười, nhìn nàng nói, với lại, bằng hữu của Hàm Yên là bằng hữu của ta, về sau gặp chuyện gì, có thể đến thần đô nha tìm ta. Tuy Liễu Hàm Yên từng nói, không cho hắn ở thần đô hát hoa ngắt cỏ. Nhưng ra mặt vì tỷ muội tốt của nàng, chung quy không thể tính là hát hoa ngắt cỏ. Huống chi, thân là bộ đầu, Lý Mộ cũng có nghĩa vụ bảo vệ dân chúng thần đô. Nghe được tên Liễu Hàm Yên, âm âm cô nương ngẩn ra một phen, sau đó liền ngẩng đầu nhìn Lý Mộ, ngạc nhiên lẫn vui mừng hỏi, đại nhân quen biết Liễu tỷ tỷ sao? Tỷ ấy bây giờ ở nơi nào, có khỏe không? Lý Mộ nói, nàng cùng Vãn Vãn ở Bắc quận, các nàng đều rất khỏe. Nghe được Vãn Vãn, âm âm liền không có gì hoài nghi đối với người trước mắt quen biết Liễu Hàm Yên nữa, vẻ mặt trên mặt nàng có chút kích động, lại có chút tức giận, nói, ngay cả chào hỏi cũng không có một tiếng, nói đi là đi. Còn tính là tỷ muội tốt gì? Chuyện này Liễu Hàm Yên trái lại từng đề cập với Lý Mộ. Tình huống của nàng ở nhạc phường, mặc dù có chút nhấp nhô, nhưng mười mấy năm qua, cũng kết giao vài vị tỷ muội quan hệ không tệ, nàng không muốn đối mặt trường hợp ly biệt, sau khi chuộc thân, liền cùng Vãn Vãn lặng lẽ rời khỏi, ai cũng chưa nói cho. Nhìn từ phản ứng của âm âm cô nương, cảm tình giữa các nàng, hẳn là chân tình thực lòng. Nghe được tin tức của Liễu Hàm Yên, âm âm hiển nhiên có chút kích động. Khóe mắt cũng dâng lên nước mắt. Nàng lau mắt, nói, cái gì cũng không nói. Đã đi, hại ta lo lắng lâu như vậy, các nàng hai nữ tự yếu ớt, nhỡ đâu gặp được người xấu làm sao bây giờ? Khóe miệng Lý Mộ nhếch lên một tia độ cong, hai người các nàng, bây giờ cũng không phải là nữ tự yếu ớt, một người thuần âm chi thể, một người trời sinh linh đồng, bảo bối trên người vô số, chỉ sợ người xấu càng sợ gặp phải các nàng. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 349, Tỷ Phu, 3. Một lát sau, âm âm mới ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộ,